Lúc trước không chịu nói rõ tâm ý của mình với cô, hiện tại dù có nói gì thì cũng đã muộn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net